thiền tâm bản hạnh và những quyển thánh đăng lục, đó là những cái bộ sách chuyên về các vị tổ đời trần. Nhưng mà trong đó mỗi quyển nó có cái chỗ là bên này nói khác, bên kia khác, do đó mà phải đối chiếu. Mà đối chiếu cho nên chúng ta không thể dùng một bản làm chuẩn được. Đồng thời như Ngài Trần Nhân Tâm, tức là Ngài Điều Ngự Giác Hoàng, thì Ngài là một ông vua đi tu, cho nên đời của Ngài nó có nhiều cái liên hệ tới cuộc sống trong lúc ở triều chính. Thì ở trong Tam Tổ Thực Lục hay là Hành Trạng thì không có kể lại những cái cuộc sống đó. Nhưng mà ở đây chúng ta học về Ngài, chúng ta không thể học một chặng, một quãng trong cái thời Ngài đi tu thôi, mà chúng ta phải cần biết rõ từ đầu đến cuối, tức là từ Ngài sinh ra cho đến Ngài làm vua, rồi cho tới lúc đi tu nhập Niết Bàn, chúng ta phải biết rõ ràng. Bởi vậy cho nên rồi chúng tôi phải đối chiếu với những quyển sử ký Việt Nam để lượm lặt đầy đủ những cái cuộc sống của Ngài trong khi mà còn ở tại gia. Chứ nếu mà theo Tam Tổ Thực Lục hay Tam Tổ Hành Trạng thì cái phần tại gia rất là đơn sơ, chỉ nói về cái phần xuất gia thôi. Do đó mà chúng ta không thể nào mà đem một quyển sách để làm cái chuẩn chữ Hán để chúng ta dò theo. Đó là nói về cái cuộc sống. Còn nếu đi xa hơn thì tới như Ngài Tổ Quyền Quang là một thi sĩ, là một ông trạng nguyên giỏi văn chương, đi xuất gia, cho nên đời của Ngài biết về mặt thi văn thì rất là nhiều. Và trong Tam Tổ Hành Trạng hay Thực Lục thì nói đơn giản, không có giảng những cái văn thi đó. Ở đây chúng ta muốn thu nhặt những cái văn thi thì buộc lòng phải qua các cái quyển văn thi cổ Việt Nam để mà tìm rút lại những cái bài Ngài làm văn làm thi mà còn nằm ở sách này sách nọ, chúng ta gom lại. Vì vậy mà nó không có thể thuần túy trong một tập sách nhất định để lấy nó làm căn bản cho chúng ta học. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu tại sao chúng ta không có học bản chữ Hán kèm theo như các cái bài trước. Nhưng ở đây thì những cái bản nào, bài thơ nào, bài văn nào quan trọng thì chúng tôi cũng có dẫn bản chữ Hán theo từng bài, chứ nó không phải là toàn quyển. Đó là nói đầu đuôi gốc ngọn cho quý vị rành rẽ. Kế đây thì hôm nay chúng ta học về Sơ Tổ Thái Trúc Lâm, tức là Điều Ngự Giác Hoàng hay là Ngài Trần Nhân Tâm. Thì trước khi nói về Ngài, tôi cũng giải thích sơ qua cho quý vị thấy những cái ưu điểm mà chúng ta cần biết. Bởi vì Ngài là một ông vua đi tu, mà chúng ta thường thấy ở trong sử ghi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà hay là Hương Vân Đại Đầu Đà. Bởi vì là Phật tử xuất gia hay tại gia, chúng ta cũng cần phải nắm cho vững cái hành trạng của chư tổ Việt Nam, để rồi chúng ta mới thấy ở Việt Nam mình có những cái gì hay mà các vị tổ sư trước kia đã tu, đã lãnh hội được để mà truyền mãi cho tới con cháu sau này. Bây giờ đầu tiên, một cái điều mà chúng ta có thể gọi là hãnh diện, bởi vì đọc lịch sử Phật, chúng ta hãnh diện đối với các tôn giáo khác là sao? Là các cái vị giáo chủ tôn giáo khác ấy, ít có vị nào là thái tử đi tu. Ví dụ như Nho giáo, Lão giáo hay là các tôn giáo khác, thì những cái vị đi tu đó không phải là thái tử, không phải là vua, mà chỉ có Đức Phật là một vị thái tử chuẩn bị lên ngai vàng, rồi bỏ ngai vàng đi tu. Thì đó là một cái hãnh diện cho đồ đệ sau này thấy rằng đấng giáo chủ của mình là cái người sắp được hưởng cái địa vị cao tột ở thế gian mà không muốn hưởng hay là không thèm hưởng, phải không? Để đi tìm đạo, để giác ngộ cho chúng sinh. Như vậy đó mới thấy là cái cao thượng quý báu của một đấng giáo chủ. Thì như vậy giáo chủ của chúng ta là một vị thái tử đi tu, làm rực rỡ cho cái tôn giáo của mình, tức là Phật giáo. Từ một vị thái tử được giác ngộ, đi giáo hóa suốt đời, và cái đạo của Ngài truyền bá khắp năm châu, thì như vậy thì mới thấy rằng đó là một cái điểm son ở trên thế gian này. Chúng ta còn hãnh diện hơn nữa là ở Việt Nam mình không phải là thái tử mà là ông vua, phải không? Đang làm vua đủ uy quyền, đủ cái nghị lực để mà hưởng, để mà gìn giữ giang sơn, mà Ngài không muốn hưởng. Ngài đem hết cái sự nghiệp giao lại cho con để mà đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng cái tư cách xuất gia của Ngài làm sáng chói, khiến cho chúng ta càng hãnh diện Đức giáo chủ của mình là một vị thái tử đi tu, ông tổ của mình là một ông vua đi tu, phải không? Còn mình là gì? Mình là mình cô nông đi tu. Như vậy thì chúng ta nhớ lại Phật, nhớ lại tổ, tự nhiên chúng ta xấu hổ. Nghĩa là các ngài bỏ hết địa vị, quyền lợi, hạnh phúc của thế gian để đi tu, chịu cực, chịu khổ, tìm đạo, học đạo, rồi ngộ đạo, đem ra giảng dạy cho chúng sinh. Còn chúng ta bây giờ ở nhà thì chưa phải là giàu, thấy không? Thì cũng phải làm ăn vất vả lắm mới có cơm ăn. Thì giờ chúng ta đi tu thì chúng ta hy sinh nhiều ít, hy sinh nhiều ít. Nếu có hy sinh chăng là hy sinh cái nghèo, hy sinh cái nghèo để được làm thầy tu, chứ có hy sinh gì đâu. Thì như vậy cái nghèo hy sinh dễ là có. Có người ta đeo bán cái nghèo không ai chịu mua kia mà, thấy không? Thì có gì gọi là hy sinh? Như vậy thì chúng ta bỏ cái nghèo để đi tu là chuyện làm rất là dễ, không có chút khó khăn gì. Như vậy thì đối với cái tu của chúng ta là một việc làm dễ trăm phần đối với Phật, đối với tổ, phải không? Dễ trăm phần. Cái dễ trăm phần đó mà chúng ta làm không được thì sao? Thì chúng ta quá dở, quá tệ đi. Các ngài ở trong hoàn cảnh khó, đủ thứ, mọi việc, nghĩa là thái tử đi tu, vua cha buồn rầu, không biết giao sự nghiệp cho ai, vợ con khóc lóc, không biết ai mà bảo lo lắng, rồi quần thần, rồi nhân dân, tất cả đều trong cải, mà ngài bỏ ngài đi cách dễ dàng. Rồi tới ông vua, tức là ông tổ của chúng ta, từ một ông vua đang cai trị nhân dân mà được quần thần cũng như toàn dân tín nhiệm mà cũng bỏ ngai vàng đi tu, thì những cái việc đó là việc hết sức khó làm mà các ngài đã làm được. Thì chúng ta ngày nay là những cái kẻ hậu sinh hay là hậu học, làm một chuyện hết sức là dễ, hết sức là đơn giản mà chúng ta không có nỗ lực, không có cố gắng để làm cho thành công, thì đó là một cái yếu đuối, một cái dở của tất cả chúng ta. Bởi vậy cho nên khi đọc qua lịch sử của người xưa, rồi tự nhiên chúng ta cảm thấy mình phải làm sao cố gắng hơn, chứ không có thể lơ là, không có thể lôi thôi như thế này. Nếu mà chúng ta đọc sử của vị tổ thứ sáu Trung Hoa thì chắc chúng ta an ủi một chút, phải không? Ngài là một ông tiều, ông tiều phu đi tu, thì mình bây giờ thấy cũng na ná vậy, thì thôi giờ mình đi tu cũng dễ. Nhưng mà ông vua đi tu ngộ đạo, ông thái tử đi tu ngộ đạo, ông tiều phu đi tu cũng ngộ đạo, thì chúng ta là dân bần cố nông đi tu ngộ đạo chắc cũng được, không sao, phải không? Chứ đừng nghĩ vua đi tu mới ngộ, thái tử đi tu mới ngộ, còn mình dân bần cố nông này đi tu chắc không ngộ nổi. Đừng nghĩ như vậy. Ông tiều ông cũng ngộ kia mà, thì mình cũng không sao. Nghĩ vậy thì đứng về cái mặt lịch sử, chúng ta hãnh diện được Phật tổ đã hy sinh cuộc đời mình đi tu, rồi đứng về mặt đạo đức ngộ đạo thì chúng ta thấy cũng có những người dốt nát đi tu cũng vẫn được ngộ đạo, thì chúng ta cũng không có gì mà chê trách rằng đời mình e tu không có lợi, không có kết quả, mà chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được. Đó là cái điều mà tôi nói tổng quát để rồi bắt đầu vô trong. Đây tôi đọc tình đoạn để giải thích cho quý vị nghe. Sư tổ Phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông sanh 1258, tịch 1308. Ngài tên quý là Khâm, nói đủ là Trần Khâm, con trưởng vua Trần Thánh Tông và nguyên thánh hoàng thái hậu. Ngài sinh ngày 11 tháng 11 năm Mậu Ngọ 1258. Ngài tuy ở vị xa cả mà tâm hâm mộ thiền tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử. Ngài cố từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Cái điều này thì chúng ta thấy rất là hiếm có khi đọc sử của xứ sở mình hay là đất nước Việt Nam, rồi sử Trung Hoa, sử Nhật Bản, vân vân. Ít có cái ông hoàng thái tử nào mà xin nhường lại cho em đó, nghĩa là có khi anh em vì cái ngôi vua mà hành, mà giành giật, mà giết nhau cũng có. Ngài thì được lập lên làm hoàng thái tử mà ngài cố từ cái ngôi hoàng thái tử xin nhường lại cho em. Bởi vì thái tử thì làm vua, còn nếu không phải hoàng thái tử thì không được làm vua. Tuy là con vua mà không được làm vua, vì mấy ông vua hồi xưa nhiều con lắm, cho nên ai được lập làm hoàng thái tử, thì người đó là cái người thấy rõ cái bước tới của mình là làm vua. Vua cưới trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc Mẫu cho ngài, tức là Khâm Từ Thái Hậu sau này, sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc ấy mà tâm ngài vẫn thích đi tu. Như vậy thì 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, rồi sau đó thì có gia đình, nhưng mà trong lòng ngài lúc nào cũng nao nức, cũng canh cánh mong được đi tu. Một hôm vào lúc giữa đêm, ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Đến chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, trong người mệt nhọc quá, ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thích đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy, ngài bất đắc dĩ phải trở về. Thì ở đây tuy rằng lúc này ngài đã là hoàng thái tử và ngài đã có gia đình, nhưng mà vẫn quyết tâm đi tu, cho nên giữa đêm trốn thành, giống cũng như là Đức Phật ngày xưa vượt thành xuất gia. Nhưng mà định lên núi Yên Tử mà đường xa quá, đi chưa đến, mới vừa tới chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì sáng, cho nên ngài vô đó nằm nghỉ. Thì sáng thì trụ trì thấy con người tướng mạo phi thường, cho nên mới làm cơm thích đãi. Thì vua cha hay tin, sai các quan đi tìm, thì thấy ngài ở đó, bắt buộc ngài phải trở về. Thì nói tới đây thì tôi có một cái ý chắc cho quý vị nghe. Bởi vì có một số người nghiên cứu cái tập văn thơ Ngô Thì Diệm, thì họ có nghe cái ý của Ngô Thì Diệm nói về ngài điều ngự giác hoàng như thế này. Nói rằng ngài điều ngự giác hoàng sở dĩ lên núi Yên Tử tu là ngài lên đó để dò dẫm tin tức của quân Trung Quốc của miền Bắc. Nếu mà nghe có chuyện gì để báo về triều đình, đặng mà ngừa đó giặc, thì như vậy với cái nhìn, với câu nói đó thì chúng ta thấy đánh giá rất sai lầm về ngài điều ngự giác hoàng. Nói như là ngài đi tu là lên núi, bị gì núi Yên Tử giáp ranh với Trung Quốc mà núi cao, nói là ngài đến đó ngài ở để nghe, lắng nghe tin tức bên kia có động binh, có gì đó có động báo cho triều đình hay. Thì như vậy ở đó ngài làm gì? Ngài làm gì? Nói vậy thì ngài làm mật thám hay là đem tin tức chứ không phải là tu. Đó là một cái nhìn rất là lệch lạc. Thì đây lúc còn làm thái tử mà ngài đã trốn đi, cũng quyết đi lên núi Yên Tử. Tại sao vậy? Bởi vì núi Yên Tử là nơi có các thiền sư tu ngộ đạo, ngộ đạo ở đó. Cho nên trước ngài, tức là ông nội ngài là Trần Thái Tông, đi tu là cũng đi đâu? Cũng lên núi Yên Tử. Thì như vậy lên núi Yên Tử là vì trên đó có những thiền sư ngộ đạo, cho nên các ngài muốn tu là tìm lên đó tu, chứ không phải lên đó để lắng nghe tin tức. Cho nên người sau lượm một hai cái ý của ông Ngô Thì Diệm, cái là kết luận là ngài đi tu là đi làm việc đó. Nói như vậy để cho quý vị hiểu, đừng có bị cái lời xuyên tạc của người ta mà mình hiểu lầm các tổ mang tội. Năm 21 tuổi ngài lên ngôi hoàng đế, tức là năm 1279. Tuy ở địa vị cửu trùng mà Ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Thường ngày Ngài đến chùa Tư Phước trong đại nội tu tập, bởi vì trong triều đình có lập một cái chùa, mà thường thường cung đình ngày xưa đó luôn luôn có chia ra đại nội và ngoại thành. Đại nội tức là trong cái khuôn viên mà các vua chúa hoặc là các ông đại thần ở, ngoại thành thì các ông quan nhỏ hơn. Vì vậy mà nói tới đại nội tức là cái khu vực trong nội thành, luôn luôn lập một cái ngôi chùa để cho các ông hoàng, các cái bà phi đi chùa lễ Phật, thì Ngài thường tới tại chùa Tư Phước ở trong đại nội đó mà tu tập. Chúng ta đi ra Quế thì sẽ thấy cái dòng thành của đại nội, còn nhất là qua bên Trung Quốc ở chỗ cái khu vực mà gọi là nội thành của triều Thanh á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng các cái cung điện trong đó có cái chùa, có một chùa ở trong. Một hôm nghỉ trưa, Ngài thấy trong rốn mọc lên một hoa sen vàng lớn bằng bánh xe. Trên hoa sen có Đức Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ Ngài nói: biết ông Phật này không? Này chăng là Đức Phật biến chiếu tỉnh giấc? Ngài đem việc đó tâu lên vua cha. Vua Thánh Tông khen là việc kỳ đặc. Như vậy thì Ngài mộng, Ngài thấy từ rốn của Ngài mọc lên một hoa sen, ở trên hoa sen nó có ông Phật bằng vàng đứng ở đó. Thì khi mà người bên cạnh hỏi ông biết không, thì ông nói không biết. Thì người đó nói đó là Phật biến chiếu. Thì cái này là một cái hiện tượng kỳ đặc, bởi vì Ngài sinh ra cái thân Ngài nó cũng có màu vàng, trên cái vai phải có một ruồi, cho nên mới người đoán tướng nói rằng Ngài là một cái vị ra đời để gánh vác việc lớn của đời cũng như của đạo. Đó là cái hình ảnh. Thì tới đây Ngài lại mộng thấy như vậy, thì biết đâu không phải là sự tái sanh của các vị Bồ Tát. Do đó cho nên cái sự tu hành của Ngài nó rất là đơn giản mà thành tựu. Ngài thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ nên hỏi nguyên do. Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên. Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. Có ai mà ở cái địa vị ông vua mà đi ăn chay, mà ăn chay cho tới gầy ốm. Thế còn thường người khá giả, nhà giàu thì người ta đang ăn uống đủ thứ hết, thì nộn ra chứ không có ai mà gầy ốm, ăn chay tới gầy ốm như vậy. Thì mình mới thấy rằng ở cái địa vị một vị thái tử, một ông vua, mà Ngài không có nghĩ tới cái sự sung sướng, cái hưởng thụ, mà Ngài cứ nhớ muốn được đi tu, dù bắt làm vua mà cũng muốn tu thôi, cho nên mới ăn chay ăn lạc để cho tới gầy ốm. Vua cha thấy Ngài là cái người đủ đức hạnh, cho nên lúc nào cũng trông cậy ở Ngài. Ngài như vậy cho nên ông vua ông mới khóc, ông mới than. Thì Ngài là người con có hiếu, cho nên đời nghe cha trách than như vậy cũng rơi nước mắt. Con người Ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, suốt thăm nội điển tức là kinh và ngoại điển tức là sách đời. Những khi nhàn rỗi, Ngài mời các thiền khách bàn giải về tâm tâm tức là về thiền, tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung. thâm đắc đến chỗ thiền tỷ. Đối với thượng sĩ, ngài kính lễ làm thầy. À, như vậy, ở đây nói cái đoạn này ở sau, chứ thực ra đoạn này là phải trước, tức là khi còn làm thái tử, chứ không phải lúc làm vua. Ngài đã được học với Tuệ Trung thượng sĩ. Ở khi làm vua thì ngài mới họp các cái vị thiền sư tới để mà bàn đạo lý, chứ còn đúng ra lúc còn làm thái tử thì ngài đã ngộ được thiền rồi. Ở đây nói rằng tham học thiền với thượng sĩ Tuệ Trung, thâm đắc đến chỗ thiền tủy. Thiền tủy là thiền sao? Bởi vì cái từ ngữ này lấy cái hình ảnh chỗ Tổ Đạt Ma kêu các người đồ đệ mỗi người trình kiến giải của mình trước khi tổ tịch, thì người thì trình thế này, người trình thế nọ. Nhưng mà tới ngài Huệ Khả, ngài trình sao? Ngài đảnh lễ ba lễ rồi đứng khoanh tay, thì tỏ nói ngươi được tủy của ta. Được tủy của ta thì đó là để chỉ cho cái người thâm ngộ, nghĩa là đến chỗ tột cùng. Nói là được tủy của ta là chỉ cho thâm ngộ đến chỗ tột cùng. Vì vậy cho nên gọi là thiền tủy, tức là đối với Tuệ Trung thượng sĩ, ngài đã thâm ngộ cái lý thiền cùng tột. Vì vậy mà nói là đến chỗ thiền tủy đó. Những khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, đạt ngài đã hai lần, tức là 1285, 1288, đuổi được quân Nguyên giữ gìn trọn vẹn đất nước. Dưới triều đại ngài, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là Hội nghị các tướng lãnh ở Bình Thang, Hội nghị những vô lão trong cả nước ở Diên Hồng để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chống giặc. Những cái đoạn này tôi muốn giải thích cho rõ để cho tăng ni không có nghi ngờ. Là một ông vua cầm quân đánh giặc, nhất là chống với quân Nguyên, hai trận chiến đó quân binh hai bên chết rất là nhiều, có thể nói mấy muôn. Thì như vậy một con vua cầm quân đánh giặc, quân nó chết đông đảo như vậy, thì ông vua có mang tội sát sanh không? Có không? Thì tự nhiên ai cũng nói mình đánh giặc mà giết người ta thì mang tội sát sanh chứ nghi ngờ gì nữa. Như vậy thì đã mang tội sát sanh nhiều mà đi tu sao mau ngộ đạo ấy. Đã phạm tội sát sanh thì lẽ ra tu không có ngộ đạo được, vì đó là cái trọng tội, mà tại sao lại mau ngộ đạo? Đó là những vấn đề nếu mà không giải thích e rằng quý vị sẽ nghi, hoặc giả các ai nghi họ hỏi thì quý vị cũng sẽ lúng túng. Cho nên tôi phải dẫn rõ cái đoạn sử này cho quý vị thấy. Nói chuyện quân Nguyên sang xâm lấn Việt Nam thì chúng ta có thể nói là một cái việc rất là phi thường. Bởi vì quân Nguyên là một đội quân hùng nhất của thế giới thời đó, kéo tới đâu đều đánh tan tới đó, là không một nước nào chống cự nổi. Đi từ miền đất Mông Cổ mà sang qua các cái nước khác như là các cái phương Tây mà lấn gần tới Ba Tư, Ai Cập, rồi đi qua tới gần tới nước Ý, nước lỗ, nghĩa là đi coi như là lấn qua bên Âu Châu, mà đi tới đâu là thắng tới đó. Người ta gọi là đội quân bất chiến bất thắng, trăm trận trăm thắng. Mà đánh giặc giỏi nhất là họ đánh bộ, đường bộ là thiện chiến nhất. Như vậy thì sau khi họ lấn qua các cái nước Tây Phương rồi, họ trở lại lấn qua phía đông là chiếm hết Trung Quốc, làm vua, lập thành nhà Nguyên. Như vậy cái đội quân họ coi như họ nắm gần 1/3 hay là 2/3 thế giới. Bao nhiêu người? Ở nước Việt Nam mình lúc đó bao lớn? Nước Việt Nam hồi đó chỉ có một vùng, từ ở miền Cao Nguyên, ở miền Quảng Ninh đi làm vô tới Thanh Hóa thôi. Chỉ tới Thanh Hóa chứ chưa tới miền Trung, mà chưa có miền Nam. Chỉ có 1/3 đất nước bây giờ, thì số dân chừng bao nhiêu? Nếu nói về cái khu vực đất đai đối với Trung Quốc thì mình chỉ bằng một tỉnh Trung Quốc. Còn đối về cái số dân thì mình cũng, số dân cũng chưa chắc bằng một tỉnh. Mà người ta đã chiếm Trung Quốc và chiếm luôn mấy nước ở kia nữa, thì kéo về đánh Việt Nam thì quý vị nghĩ mình có thể chống nổi không? Người xưa cứ nói rằng chiến tranh Việt Nam chống quân Nguyên giống như là cầm trứng mà chọi đá vậy. Cầm trứng chọi đá thì ai bể? Trứng bể hay đá bể? À, vậy đó mà đá bể. Cái chuyện đó là chuyện phi thường. Sở dĩ tôi muốn nói nó là phi thường ở tại chỗ đó đó, cái không bao giờ ai tưởng tượng chống nổi. Như vậy thì quân Nguyên thua một trận đời vua Trần Thái Tông. Thì trận thứ nhất thua rồi á, thì họ chuẩn bị trận thứ hai phải mạnh bằng hai. Qua trận thứ hai thì lúc này ngài mới làm vua được chừng bao lâu? À, tức là mới lên ngôi năm 1279 thì tới 1285, tức là 6 năm thì kéo quân vào đánh. Thì lúc đó vua Trần Thánh Tông còn ở ngôi Thái Thượng Hoàng. Thì như vậy trận này là cái trận nguy hiểm, nghĩa là sức mạnh của họ vô cùng. Như vậy mà trận này thắng được. Rồi tới từ 85 tới 88, tức là 3 năm sau, thì trận thứ 3 này là trận dồn hết lực lượng để mà đánh, thì trận thứ 3 lại thua luôn. Thì như vậy nghĩa là thắng luôn 3 trận. Bây giờ tôi nói đại khái cho quý vị thấy, nghĩa là trong 3 trận chiến đó, quân Nguyên họ đi đường bộ, đường thủy, đường thủy thì ít, đường bộ nhiều, mà đường bộ là cái sở trường của quân Nguyên. Mà Việt Nam mình nó thì nước nhỏ, người ít, mà kéo quân qua họ đánh thì coi như là 100% là thua, là thất bại. Nhưng mà các ngài khéo điều binh khiển tướng thế nào mà thắng được luôn 3 trận như vậy? Thì cái điều này là cái điều mà nhiều người họ quan tâm. Như ở đây có dẫn cái thời của vua Trần Nhân Tông, thì trong hai cái cuộc chiến đó ngài có hai cái buổi họp, hai cái buổi đại hội nổi tiếng trong cái thời thì đó cho tới bây giờ, là kỳ hội nghị tại Bình Thang. Hội nghị Bình Thang đây là hội nghị tướng lãnh binh sĩ, ngài hội lại để hỏi ý kiến các tướng lãnh, các binh sĩ, coi thế giặc mạnh như vậy thì chúng ta nên đầu hàng họ hay là chống với họ, thì tất cả tướng lãnh đều quyết định chống. Đó là tư cách lãnh đạo. Một ông vua hỏi tướng lãnh, nếu các anh bằng lòng chống thì ông vua phải chống. À, rồi hội nghị thứ hai là hội nghị như nào, họp toàn dân mà nhất là những người bô lão có kinh nghiệm đã hỏi ý kiến. Bây giờ thế giặc mạnh như vậy, chúng ta người ít quân ít nước nhỏ thì không thể chống nổi, nhưng mà giờ tất cả các vị muốn chống mà muốn hòa, tức hòa tức là đầu hàng, thì tất cả đều nói làm sao? À, nhất định chống, chiến cho không có hòa, cho không đầu. Thì như vậy cái cuộc chiến đó là cuộc chiến của ý kiến nhà vua hay là cuộc chiến của tướng lãnh và của toàn dân? Của ai? Nếu mà vua ra lệnh tướng lãnh phải đi đánh, ra lệnh dân phải chống, thì đó là cái cuộc chiến của vua, phải không? Mà nếu của vua là lòng ác muốn chống người để hại mình, để cho dân mình chết, thì đó lỗi là lỗi của vua. Còn cái này ngài không phải, ngài muốn hỏi thử coi những gì đó muốn cái gì, muốn cái gì thì ngài làm theo cái đó, làm theo ý muốn của tướng lãnh, làm theo ý muốn của toàn dân, thì làm theo, mình không phải là chủ trương, thấy không? Mình không chủ trương thì mình có tội không? Nghe chỉ là cái người vì bắt buộc làm đó, hiểu cho rõ vậy thì mới thấy rằng cuộc chiến tuy rằng số người bị chết rất nhiều, nhưng mà cuộc chiến đó là cuộc chiến của tất cả, của toàn dân, chứ không phải là của riêng nhà vua ra lệnh. Đó là một cái điều mà tôi nói, làm cái gì có tội, nhưng mà cái tội đó không phải do cái ý xấu, ý ác của mình, mà do hoàn cảnh bắt buộc, thì tội nó sám hối được, phải không? Còn làm cái gì do ý ác của mình thì cái đó không sám hối được. Thì ở đây cuộc chiến vừa là bảo vệ giang sơn đất nước, là một bổn phận của người lãnh đạo, của người làm vua. Nhưng mà cuộc chiến nó đến không phải vì mình muốn, mà vì ý kiến chung mọi người đòi phải làm như vậy, thì ngài làm là làm theo ý dân. Thì như vậy chúng ta thấy đây nó có hai điểm kỳ đặc. Trong cái thời quân chủ mà chưa có, từ Trung Quốc tới Việt Nam tới đâu đâu tìm ông vua hỏi ý kiến dân không có, phải không? À, cứ ra lệnh bắt tướng lãnh, bắt dân phải làm thôi, chứ không có ai mà hỏi ý kiến dân hết, mà chỉ có ông vua Việt Nam, phải không? Ông vua Việt Nam đem những cái gì hiểm nguy trình bày ra cho toàn dân biết, rồi hỏi ý kiến toàn dân muốn cái gì, nếu muốn sao thì mình làm vậy. Thì đó hết sức là dân chủ, hết sức là vì dân, phải không? Mà cái dân chủ đối với cái thời đó là chuyện không bao giờ có, mà có. Rồi chính cái bổn phận của mình làm là bị người ta bảo mình làm, người ta sai mình làm, chứ không phải vì mình muốn làm. Cho nên cái tội giết hại nó không phải là nặng đối với ngài. Do đó ngài đi tu, ngài sám hối là hết. Nói vậy để cho quý vị hiểu. Ai có hỏi tại sao mà đi đánh giặc mà bây giờ tu đắc đạo, thì cái chuyện đó mình phải thấy cho rõ ràng, chứ đừng có hiểu lầm. Năm Quý Tỵ 1293, ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông lên làm Thái Thượng Hoàng. Ở ngôi Thái Thượng Hoàng để chỉ dạy cho con được 6 năm, ngài sắp đặt việc xuất gia. Thì như vậy đối với ngài, nghĩa là muốn xuất gia sớm, cho nên nhường ngôi cho con sớm. Thì nhường ngôi xong rồi thì liền đi xuất gia. Thì quý vị mới thấy năm 88 là đánh giặc. Tới năm 93 thì giặc giả được yên bình định rồi, thì mấy năm? Chỉ có 4 năm đâu đó được yên ổn rồi thì nhường ngôi để cho con đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng cái ngài không có muốn hưởng cái gì hết. Nghĩa là khi có giặc thì buộc lòng phải đánh giặc để mà giữ nước. Rồi khi mà giặc hết rồi thì muốn nhường ngôi cho con để chỉ dạy, xong rồi đi tu. Đó là cái ý kiến rất là kỳ đặc. Tôi nói như vậy còn quên một đoạn, bởi vì trong sử thường nói rằng đội quân nhà Nguyên đi đánh giặc, tất cả nước nào mà đội quân nó tới đều tan nát, mà đội quân đó thì trăm trận trăm thắng, vì cái chiến lược về lục quân của họ rất giỏi, bộ binh nó rất giỏi. Nhưng mà trong cái đời của quân Nguyên ấy, chỉ thua có hai chỗ, hai nước là Việt Nam và Nhật Bản. Mà Việt Nam thua là một cái điều thua thiệt, còn Nhật Bản thua là tại thời cơ không thuận lợi. Bởi vì những cái kỳ chiến với Nhật Bản thì họ là chuyên về bộ binh, mà qua Nhật Bản thì phải dùng hải quân, tức là tới tàu thuyền. Đó là một cái yếu của họ rồi. Rồi qua bển thì chỉ có ít người, một số quân đổ bộ được, còn một đại quân thì đi gần tới bển cái bị trận bão chìm thuyền chết gần hết. Thành ra bại trận là do cái gì? Nếu nói theo hồi xưa là thời trời. Thời trời tức là bị bão chìm thuyền chết, thì đó là thời trời. Còn ở Việt Nam mình thì họ giỏi về bộ binh, nhất là kỵ binh, thì đường mình là đường bộ, rồi kéo qua về ở, mà thua thì cái đó thời gì? Không thể đổ thừa tại cái thời cơ thuận tiện của mình, mà đó thực tình là cái sức, cái tài, cái khôn ngoan của người Việt Nam chống lại được, thắng được giặc, chứ không phải tại cái thời. Nói vậy để quý vị thấy, mình đối chiếu, mình so sánh để thấy có những cái kỳ đặc như vậy. Cho nên rồi người ta bây giờ người ta cứ nghĩ cái đời Trần là cái đời mấy ông vua thiền sư, mà sao đánh giặc giỏi quá. Vua thiền sư mà đánh giặc lại giỏi, thì như vậy giỏi tại chỗ nào? Giỏi tại mấy ông có mưu mô nhiều, hay là giỏi tại cái gì? Tại vì mấy ông là người tu mà buộc lòng phải chống giặc, cho nên các ông chỉ làm với cái tinh thần toàn dân muốn làm. Mà toàn dân muốn làm, mấy ông đứng ra lãnh đạo. Mà toàn dân muốn làm tức là toàn dân đoàn kết, phải không? Mà toàn dân đoàn kết thì dù số nhỏ cũng vẫn thắng với số lớn bình thường. Bây giờ mình nói ví dụ như trong một xóm, trong một làng có chừng 500-700 hộ, mà 500-700 hộ thì có thể mấy ngàn người, mà bây giờ chỉ cần 5 người, 3 người mà họ phát điên lên, họ liều chết, họ cầm dao, cầm súng, họ rượt, thì bao nhiêu người có chạy không? Cả làng có chạy không? Nếu mà 2-3 người mà họ liều chết, họ cầm dao, cầm súng, họ rượt, họ bắn, thì bao nhiêu người đông đông cũng vẫn sợ, vẫn chạy như thường. Thì như vậy, cái số đông mà thua cái số nhỏ, số ít, là vì cái một là họ gan dạ, họ liều chết, hai là họ đoàn kết với nhau, còn mình chưa có đoàn kết thì mình sẽ thua. Đó là cái tinh thần mà ít thắng nhiều là như vậy. Đến tháng 10 năm Kỷ Hợi 1299, Ngài xuất gia. Vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây Ngài chuyên cần tu tập theo hạnh Đầu Đà. Đầu Đà tức là khổ hạnh, vì chữ Đầu Đà nguyên là chữ Phạn. Chữ Phạn đọc âm là Đẩu Tẩu. Đẩu Tẩu mà dịch cái nghĩa thường gọi là Phủi Vũ, đó là buông sạch hết, không có để những cái danh lợi nó làm cho mình đem lắm. Ở đây cái hạnh Đầu Đà là cái hạnh tu khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Như vậy cái Hương Vân Đại Đầu Đà đó là buổi đầu, Ngài để hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Sau đó Ngài lập chùa, các tỉnh xá khai giảng để tiếp độ chúng tăng, học chúng đua nhau đến rất đông. Sau Ngài đến chùa Phổ Minh ở Phủ Thiên Trường lập giảng đường, giảng dạy mấy năm. Ngài lại phân du đến trại Bố Chánh lập am di kiến. Rồi ở đó, ở đây tôi dẫn mấy cái chỗ cho quý vị thấy. Ngài nói Ngài đi tu lên núi Yên Tử xuất gia, nhưng mà trong đây không nói xuất gia với ai đó. Và thọ giới với vị nào thì cái chỗ này là cái chỗ khuyết. Bởi vì ngày xưa một ông vua thì ít có ai dám làm thầy ông vua. Nó làm quốc sư thì chỉ là các ngài thông thôi. Bởi vậy nên rồi không có để ngài xuất gia với ai, và ngài học đạo với vị nào, mà chỉ kể ngài xuất gia rồi thì sau đó thì ngài đi phần quá. Nhưng mà về phần học đạo thì chúng ta không nghi. Tại sao? Là bởi vì đọc trong Lễ Trung Thượng Sĩ Ngữ Luật thì chúng ta đã thấy rõ ngài ngộ đạo ngay cái câu nói của Lễ Trung Thượng Sĩ, là nói rằng ngài hỏi về cái yếu chỉ thiền như thế nào, thì ngài Lễ Trung Thượng Sĩ mới dạy. Dạy phải làm sao đó, thì cái câu nói đó là cái câu căn bản. Sau đó ngài được ngộ đạo. Bởi vậy cho nên thiền tông Việt Nam mà kể như cái phái Trúc Lâm Yên Tử thì chúng ta phải lấy cái câu đó làm cái phương châm, hay là làm cái trọng tâm để mà giải thích sự tu hành. Câu phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Câu đó là cái câu yếu chỉ của thiền tông Việt Nam. Thì cái đó là sau này chúng ta sẽ có dịp thì giảng kỹ hơn. Nhưng mà tôi muốn lặp lại câu đó để cho quý vị nhớ cái gốc thiền tông là nằm ngay câu đó. Bởi ngài ngộ câu đó cho nên rồi sau này ngài đi tu thì ngài liền từ đó ngài truyền bá, chứ không còn cần học với ai nữa. Đó là cái điều chúng ta đã biết. Cho nên rồi tới đây ngài đặt cái hiệu của ngài đầu tiên là hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà. Hương Vân là sao? Vân là mây, hương là hương là thơm. Mây thơm, mây thơm tức là cái gì? Chúng ta nhớ khi mà mình thắp hương, khói hương bay lên đó, thì khói là mây, mây khói, khói thơm. Thì như vậy lấy cái hiệu Đại Đầu Đà tức là đi tu rồi. Theo trong sử kể thì ngài từ chối không đi thuyền rồng, từ chối không đi ngựa, không cưỡi ngựa, không đi thuyền rồng, tức là đi sao? Đi bộ. Còn mình bây giờ đi tu rồi mình từ chối cái gì? Từ chối thì bỏ không đi Hồng Đà, rồi từ chối Hồng Đà không đi Sài Gòn thì vậy mình từ chối tiếp lên chứ mình không từ chối tuột xuống. Còn ngài là vua chúa thì phải đi thuyền rồng, phải đi xe xe hơi, phải đi xe xe ngựa, phải cưỡi ngựa, nếu đường đường tắt thì phải cưỡi ngựa, đường lớn thì đi xe ngựa. Và ngài từ chối không đi xe, không đi thuyền mà luôn luôn đi bộ. Bởi vậy cho nên từ núi Yên Tử mà về Kinh Đô ngài đi bộ tới 6-7 ngày đó. Vậy đó, để nó thấy cái tinh thần của ngài. Khi nào làm vua thì hẳn làm vua, lúc nào đi tu là hẳn đi tu, phải không? Dứt khoát chứ không có tiếc. Có nhiều người đi tu rồi ở nhà có chiếc ông ta không có xài, tôi nói đây không có nói thùng nhẹ. Thì muốn đem vô làm chân để đi đây đi kia, đó là không phải vì nó thùng nhẹ, thùng nhẹ làm chân để đi cho chúng không có lỗi. Có nhiều người không muốn để làm chân đi riêng đó, cái đó mới dở thôi. Thì quý vị mới thấy, nghĩa là chỉ còn có một chút nhỏ nhỏ mà cũng tiếc nữa, cũng muốn đem theo vô chùa chứ không nỡ bỏ ở nhà. Còn ngài thì tất cả đều bỏ lại hết, nghĩa là bỏ lại đằng sau, không tiếc một cái gì. Đó là cái tinh thần đặc biệt của ngài, cho nên mới dám dùng cái chữ đại đầu đà, phải không? Đại đầu đà chứ không tiểu đầu đà. Đó là tôi nói để cho quý vị nhớ cái gương của người xưa cao quý như vậy, chúng ta phải ráng học. Bởi vậy nên cái trên đường tu ngày dũng công không nhiều hay là thời gian không dài, mà cái kết quả rất lớn là do cái ý chí mãnh liệt dứt khoát mà được. Thì ngày nay chúng ta đi tu nhiều khi thời gian tu tính ra dài 10 năm 20 năm mà chưa làm được cái gì, đó là tại không có cái ý chí mãnh liệt, không có thái độ dứt khoát, cho nên là không có kết quả. Như vậy thì trong cái thời gian đó ngài đã làm rất nhiều Phật sự, nào là chùa lập chùa, các tỉnh xá, khai giảng tiếp độ chúng tăng. Rồi sau ngài đến chùa Phổ Minh ở Phủ Thiên Trường, tức là quê hương của ngài đó, lập giảng đường, giảng dạy mấy năm. Rồi ngài vân du đi tới các nơi như là trại Bố Chính vân vân. Đến năm Giáp Thìn 1304, ngài dạo đi khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ. Dâm từ chứ mới tự nghe. Dâm từ, dâm từ tức là từ, là từ miếu đó, là miếu thờ thần không chánh đáng, tức là thờ những vị thần cúng gà cúng vịt rồi đó. Ngài dẹp và dạy họ tu hành thập thiện. Vào mùa đông năm ấy, vua An Tâm dân biểu thỉnh ngài về đại nội để truyền giới Bồ Tát tại gia. Ở đây có một đoạn mà tôi không có đem vô đây, đoạn sử mà không đem vô đây, là một đoạn ngài đi qua Chim Thành. Ngài qua Chim Thành một thời gian, thì qua đó thì thấy, tôi thấy cái mục đích qua đó là hình như lúc đó là ngài muốn cho nước Chim Thành với nước Việt Nam mình nó hòa hợp. Muốn hòa hợp đó là để thường thường nói theo chính trị thì muốn hòa hợp với phương Nam để đủ sức chống chọi với phương Bắc. Thì như vậy nó có cái tính cách nó hơi lo cho xứ sở nhiều, vì vậy mới đem hứa gả bà công chúa Quyền Trân đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái phần đó nó có tính cách hơi nghiêng về bên đất nước, cho nên là tôi không có ghi vô đây. Đến năm Giáp Thìn 1304, ngài đi dạo khắp nơi khuyên dân dẹp bỏ những dâm từ, và dạy họ tu hành thập thiện. Thì cái chỗ thập thiện này tôi thấy rất là đáng để cho chúng ta lưu tâm, bởi vì không phải ngài gặp ai cũng dạy tu thiền. Bởi vì tu thiền là cái phương pháp tu dành cho những người quyết tâm, quyết chí, chứ không phải là cái người dân thường. Mà muốn người dân thường có đạo đức thì không gì hơn dạy họ tu trì ngũ giới và hành thập thiện, phải không? Trì ngũ giới, hành thập thiện, đó là cái phương pháp để cho toàn dân ai cũng có thể tu được. Tức là đem đạo đức mà phổ biến cho quần chúng, cho nhân dân, thì chỉ có ngũ giới và thập thiện là cái căn bản khiến người ta có đầy đủ đạo đức. Vì vậy cho nên ngài đem cái đó để mà dạy cho dân tu. Như bây giờ, tuy nhiên chúng ta ở thiền viện, là giới về Phật tử tới, nếu mà chưa có quyết tâm tu thiền thì chúng ta cũng khuyên họ giữ năm giới và hành thập thiện. Thì cái điều đó là cái điều đạo đức căn bản, chứ còn không phải gặp ai cũng bảo phải tu thiền. Nếu tu thiền không được thì coi như bỏ, thì cái đó là cái không tốt. Tam quy ngũ giới và thập thiện, cái đó là cái căn bản đạo đức của người bước vào đạo Phật. Bây giờ vua Anh Tông thỉnh về triều để truyền giới Bồ Tát tại gia cho trong quý vị từ vua cho tới quan. Sau đó ngài chống gậy đến chùa Sùng Nghiêm ở núi Linh Sơn để truyền bá thiền tông. Mở đầu pháp hội, ngài niệm hương, chuyển niệm, niệm hương đúng là niệm hương đó, chứ không phải niệm hương. Chữ niệm với chữ niệm khác nhau làm sao? Mình lâu nay mình cứ nói niệm hương thôi mà ít nói niệm hương đó, phải không? Niệm hương tức là cầm cái hương lên rồi mình niệm, phải không? Nhưng mà thực tình niệm là cầm lên rồi mình muốn nguyện gì mình nguyện, đó là rồi mình niệm sao? Không nói Nam Mô Hương Bồ Tát không sao, phải không? Thành ra mình niệm, cầm hương đưa lên, rồi trong đó mình mới nguyện. Nguyện cái gì đó tùy theo cái thời khóa của mình. Cho nên chữ niệm đúng hơn là niệm. Mở đầu pháp hội, ngài niêm hương báo ân xong. Chữ báo ân á, thường thường khi mình niêm hương á, là nói nguyện, nó là đem cái sự truyền bá chánh pháp được bao nhiêu công đức đức của mình đều hồi hướng về tứ ân á, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia, ơn thí chủ của mình á. Bước lên tòa, vị thượng thủ bạch trì, tức là đánh trì, đánh kiểm chúng gian rồi, ngài nói: Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Nay ta vì các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Thì quý vị thấy cái câu mở đầu buổi, đây mình nói thuyết pháp cho dễ hiểu, tức là buổi tham vấn. Cái câu mở đầu của ngài nói Đức Thích Ca, tức là Đức Phật Thích Ca, hồi xưa hay nói Thích Ca Văn. Đức Phật Thích Ca vì đại sự mà xuất hiện giữa cõi đời này. Đại sự đó nói đại sự gì? Đại sự ở đây nếu nói theo Kinh Pháp Hoa thì khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, phải không? Tức là chỉ cho người ta thấy người ta ngộ được cái tri kiến Phật, tức là Phật tánh của mình, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Chuyển động đôi môi là làm gì? Mà môi mình mà chuyển động tức là nói, mà sao nó chưa nói một lời? Nói 49 năm mà chưa từng nói một lời, chưa từng nói một lời mà giờ ghi thành Tam Tạng Kinh Điển. Thì như vậy có nói hay không có nói? Cũng như bây giờ tôi nói lăng xăng lộn xộn như quý vị, tới chừng tôi tịch rồi thì quý vị nói tôi bao nhiêu năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Một lời tại sao mà chuyển động mà không nói? Thì đây muốn nói rằng Ngài giảng dạy khắp hết, xong mà Ngài chưa nói một câu, một lời. Tại sao vậy? Vì bao nhiêu cái ngôn ngữ Ngài dùng làm phương tiện để giảng dạy cho mọi người hiểu thấu đạo lý. Mà cái đạo lý cuối cùng là cái gì? Theo Kinh Lăng Già, tức là chỉ cho cái tâm Phật của mình, thấy không? Mà tâm Phật của mình thì cái tâm Phật của mình, cái đó không thể nói tới được. Nói được không? Bởi vì tất cả ngôn ngữ là cái tướng động sinh diệt, mà cái tâm Phật là cái bất động, cái không sinh diệt. Cho nên lấy cái động sinh diệt để nói cái bất động, cái không sinh diệt được không? Không thể được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là có nói là có khởi nghĩ, phải không? Khởi nghĩ mới có nói, mà khởi nghĩ tức là đã động rồi, mà động rồi thì mới mất cái tâm Phật. Cho nên mới nói là 49 năm thuyết pháp mà chưa từng nói một chữ hay một lời. Thì chỗ đó vì muốn chỉ cho người ta nhận, người ta biết được cái chân thật đó, mà cái chân thật thì không thể dùng cái tạm bợ sinh diệt hư dối mà chỉ, mà diễn tả, mà nói ra được cái điều đó. Bởi vậy cho nên nó không thể nói một câu. Đó là Ngài nói cái chỗ chủ yếu rồi. Mà xưa Phật không nói được thì bây giờ ta biết nói cái gì đây? Nói gì đây bây giờ? Ngài liền ngâm. Ngâm thì đây tôi đọc chữ Hán cho quý vị nghe trước. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xương. Cái bài kệ Ngài ngâm là 4 câu, mà chúng ta đọc ở trong Tam Tổ Thực Lực thì chỉ có 2 câu. 2 câu ở sau, mất 2 câu ở trước. Mà nhiều bản bây giờ dịch thì chỉ có 2 câu sau thôi, bỏ 2 câu trước. Bây giờ 2 câu trước nó ở đâu, xuất xứ từ chỗ nào? Tôi đọc lại quý vị ghi cho đó. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn. Thì hai câu sau mình có rồi. Bây giờ cái bài dịch chúng tôi dịch: thân như hơi thở ra vào mũi, thân như hơi thở ra vào mũi. Đời giống mây trôi đỉnh núi xa, nó vỡ túc cho hai câu dưới. Tiếng nguyên tình chậm vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Bây giờ tôi nói rõ xuất xứ của bốn câu này, bởi vì khi trước dịch thì tôi cũng y cứ theo những cái bản như là Tam Tổ Thực Lục và những cái bản dịch khác, nên là chỉ thấy có hai câu sau. Nhưng mà khi tôi tra khảo lại ở trong Thiền Tâm Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên, Thiền Tâm Bản Hạnh là một quyển sách bằng chữ Nơ, nhưng mà mấy câu thơ chữ Hán thì Ngài vẫn để nguyên chữ Hán. Thì trong Thiền Tâm Bản Hạnh của Ngài Chân Nguyên, tôi mới thấy trong đó là 4 câu chứ không phải 2 câu. 4 câu gì vậy mà mới bổ túc 2 câu trước. Mà có 2 câu trước thì chúng ta mới thấy cái nghĩa của bài này quá hay. Không, nếu chỉ có hai câu sau thì không biết cái gì cách nghĩa. Bây giờ tôi cách nghĩa cho quý vị thấy rõ cái hay của 4 câu ngày hôm nay. Thân như hô hấp tỷ trung khí, thế tợ phong hành lãnh ngoại văn, đổ nguyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Dịch ngột, thân như hô hấp, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng nguyên tình chậm vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một xuân. Ngài nói rằng cái thân của chúng ta hiện giờ nó mỏng manh tạm bợ, giống như là cái hơi thở hít vô thở ra ở trong lỗ mũi vậy, ra vô, nó không có bền, nó không có thực, hít vô rồi phải thở ra, mà thở ra rồi nó không hít vô là chết. Vì vậy cho nên cái mạng sống của thân này nó mỏng manh như cái hơi thở ra vào ở mũi. Rồi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, thì cái cuộc đời hay là nói thế gian này, nó không có bền lâu, nó không có chắc chắn, giống như là gió thổi mây trôi từ trên các đỉnh núi xa xôi kia. Chúng ta nhìn đến đỉnh núi thấy có những cái đám mây trôi như vậy, nó có hai nghĩa. Một là những cái đám mây đó nó không dừng lại một chỗ, phải không, cứ đi mãi theo cái ngọn gió, theo chiều gió, nó cứ trôi từ đó, là diễn tả cái vô thường, nó cứ trôi chảy. Rồi mây nó có chắc không, có bền không? Mây trôi thì chúng ta thấy vần mây, nhưng thấy đó rồi từ từ nó tan. Thì như vậy gió thổi mây trôi chỉ là những cái hiện tượng, nó luôn luôn là di chuyển, là xê dịch, là tạm bợ, còn mất bất thường, phải không? Như vậy thì hai câu này nói lên thân của mình mỏng manh tạm bợ như hơi thở ra mà không hít vào là chết liền, không có gì lâu dài. Cuộc đời, sự sống của con người hay là của thế gian, nó luôn luôn dời đổi chuyển dịch, không dừng một phút giây nào, hoặc sự giờ đổi chuyển dịch đó nó cũng vẫn là vô thường, là giả trá. Tạm bợ mới thấy một cụm mây rồi lần tan, thấy tụ thấy tán, nó không có thường. Thì như vậy thân người và ngoại cảnh không có cái gì bền lâu, không có gì chắc chắn hết. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì chúng ta phải làm sao? Rồi câu kế: Đỗ Quyên đề đoạn nguyệt như trú, bất thị tầm thường không quá xuân. Nếu mà chỉ có hai câu trên thì nó bi quan, nó buồn thật, buồn bã quá, phải không? Thì thấy thân vô thường, thấy cuộc đời là vô thường, không có gì lâu dài, không có gì bền chắc. Nhưng bây giờ đây, trong cái vô thường đó vẫn còn có một cái diệu dụng phi thường. Cái diệu dụng phi thường đó nó nằm sẵn trong cái thể chân thường. Cho nên tiếng chim quốc kêu, Đỗ Quyên là chim quốc, quốc hay quốc, nói theo miền Nam là quốc, nói theo chỗ khác thì quốc. Con chim quốc nó kêu, rồi mặt trăng sáng, mặt trăng sáng như ban ngày, chim quốc nó kêu. Hai cái đó, hình ảnh mặt trăng sáng và tiếng chim quốc nó kêu. Trăng sáng là tỉnh, mà chim kêu là động, động tỉnh. Nó đầy dẫy trên nhân gian này, đó là để chỉ cho cái màu nhiệm, cái vi diệu nó sẵn có, chứ không phải nó thiếu vắng lúc nào. Chúng ta không nhìn, không chịu thấy, chúng ta để nó trôi qua đi. Cho nên nói là không phải tầm thường mà đã để qua hết một cái mùa xuân, nghĩa là cuộc sống của chúng ta có mặt ở đây giống cũng như một mùa xuân. Mùa xuân đã đẹp mà chúng ta không hưởng được cái đẹp của nó, để nó qua mất thì uổng đi một cuộc đời. Cũng như vậy, nghĩa là trong cái cuộc sống này, trên cái thể chân thật đó, nó có đủ cái diệu dụng tỉnh và động hằng hữu mà chúng ta không chịu nhận, không chịu thấy, để trôi qua mất đi một đời rất là đáng tiếc, phải không? Như vậy thì hai câu trước để diễn tả cuộc đời thân phận này nó là tạm bợ, cuộc đời là giả trá. Hai câu sau chỉ chúng ta thấy chúng ta có cái chân thật rất nhiều màu, hiện có động tĩnh thường hằng mà chúng ta không nhận ra được, để rồi trôi qua một cuộc đời rất đáng tiếc. Tiếc thôi. Chẳng lẽ sống rồi chờ chết, phải không? Chúng ta phải làm cái gì, phải tìm ra có cái gì nữa chứ, chứ đâu phải có ý nhiều đó. Đó là để thấy khi mà ngài ngâm hát bốn câu thơ đó rồi thì bắt đầu vào phấn đáp. Thì quý vị thấy bốn câu thơ nó có lý thú vô cùng mà làm mất hai câu đầu, thành ra hai câu sau mới nói nó hết ý nghĩa. Ngài vỗ bàn một cái nói không có gì sao, ra đây, tức là lên tham vấn, ngồi ngó với nhau, không ai nói gì hết. Thành ra ngài mới vỗ bàn đó, không có gì sao, ra đây, tức là có gì nghi, ra hỏi. Rồi bây giờ một ông Tăng mới bước ra hỏi. Ông Tăng bước ra hỏi, có vị Tăng hỏi thế nào là Phật? Nhưng Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ông Tăng hỏi: thế nào là pháp? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ông Tăng hỏi: thế nào là tăng? Ngài đáp: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ba câu: thế nào là phật, thế nào là pháp, thế nào là tăng? Ngài chỉ dùng một câu: nhận đến như xưa vẫn chẳng phải, đáp luôn ba câu. Vì sao? Và bây giờ thế nào là phật mình định nghĩa rõ ràng lắm, phải không? Rồi thế nào là pháp mình cũng nói rất hay. Rồi sao ngài lại dùng hơn mình vậy? Dùng hơn không? Bởi vì cái nhìn thâm sâu của cái thiền nó không phải như cái nghĩa rõ ràng của giáo. Bởi vì bên thiền là chỉ cho chúng ta nhận ra được cái không có thể dùng ngôn ngữ tầm thường diễn tả được đó, phải nhận ra cái đó. Cho nên nói là nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải nghĩa là sao? Nếu mà có ai đem một cái chiếc đồng hồ tặng cho mình, cái mình đưa tay nhận, tôi nhận chiếc đồng hồ rồi cảm ơn. Như vậy nếu nhận được là có một vật để mình nhận, phải không? Có một cái gì để mình nhận, chứ không có nhận cái gì. Như vậy nhận được cái đó thì cái đó là cái bên ngoài chứ không phải cái mình đó. Bởi vậy cho nên nó nhận được thì nó không phải Phật. Phật là cái ngay của mình, nó hiển lộ ra chứ không phải có cái gì bên ngoài đưa tới để mình nhận. Mà nếu nói anh nói là nhận được cái đó thì cái đó là cái không phải rồi. Như vậy thì Phật thì nói vậy phải, còn pháp thì có kinh điển thì ta đưa nhận thì phải, thì sao nó cũng không phải. Thì tăng cũng vậy, là tại sao hai cái đó cũng trả lời giống hệt nhau, là bởi vì Phật, pháp, tăng đối với giáo thì Phật là đánh giác ngộ, pháp là những lời dạy của ngài, tăng là những kẻ tu sau này. Như vậy thì Phật pháp tăng là riêng, nhưng đối với cái nhìn của thiền tông, quý vị nhớ lục tổ nó Phật là cái gì, pháp là cái gì, tăng là cái gì, nhớ không? Phật là giác, tâm là tăng, pháp là chánh, tâm là tăng là hòa, giác chánh là hòa. Thì cái đó nó không rời nhau, một thể mà ba dụng, một thể mà ba dụng, cho nên ba cái nó không rời nhau. Nói một cái tức là đủ ba cái. Nếu không hiểu cái đó thì mình thấy sao mà ngài không biết cách nghĩa, phải không? Cách mình cách nghĩa rành quá mà ngài lại chỉ nói nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Chỉ nói có một câu đó là tôi nói cho quý vị thấy cái ý một đoạn. Thì ông Tăng hỏi thêm: cứu cánh thế nào? Thì ngài đã chữ bát đã bài trao chữ bát đã bài trao hết sạch, còn đâu còn có việc nói cùng ngươi. Ngươi cho mấy người nghe. Đó, nguyên chữ Hán là bát tự đã khai thân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Nước quân là ngươi, là ông. Thì như vậy ông Tăng ông nghe ngài trả lời nhận đến như xưa vẫn chẳng phải, thì ông không có nhận, ông không có hiểu, cho nên ông hỏi cứu cánh thế nào. Thì ngài nói rằng chữ bát đã bài, tức là đã mở ra trao hết sạch rồi, đâu còn có việc gì giấu giếm mà phải nói với ông nữa, với ngươi nữa. Chữ bát đã mở sao đây, chữ bát nó mở ra rồi thì lỗ mũi sắp mời nó nắm chịu nắm, phải không? Còn gì nữa mà nói, còn cái gì nữa mà chỉ. Thành ra đôi chân mày của chúng ta giống hình chữ bát, mà cái lỗ mũi chúng ta dưới chân mày đó, thì đôi chân mày này là để chỉ cho phương tiện, mà cái lỗ mũi là chỉ cho cái chân thật. Cái chân thật nó nằm sẵn một nơi đó, bây giờ đã dạch phương tiện cho ông rồi mà ông chịu nhận, phải không? Còn đòi cái gì thì ta nói như xưa, nhận đến như xưa vẫn chẳng phải nữa, là đã nói thẳng rồi, thẳng rồi mà còn phải cứu khách là cái gì nữa. Thì như vậy tức là ngài mới nói chữ bát đã bài trao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Hết tình chưa? Như vậy là hết tình hết nghĩa rồi. Mà ông Tăng ông cũng chưa hỏi, ông chưa hiểu. Lại hỏi thế nào là việc hướng thượng? Ngài đáp đầu gậy khiêu dược miệt. Đầu gậy khiêu dược miệt. Ông Tăng ông nói dùng công án cũ làm gì? Đó, câu đó là câu của người xưa nói. Bây giờ ngài đem cái cũ đó rồi nói với con làm gì? Thì ngài nói một lần nhắc lại một lần mới. Tuy việc đó là việc cũ, nhưng mỗi lần nhắc là mỗi lần mới, chứ đừng có nghĩ đó là cũ. Ông Tăng hả? Thế nào là giáo ngoại việc truyền? Thì ngài bảo ẩn ươm nhảy không khỏi đấu. Thì ông ta hỏi sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Ngài đáp lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Rồi ông Tam nói vẫn là nhảy chẳng khỏi. Ngài đèn lớn tiếng nạt cái mù thấy cái gì? Thì ông Tam nói đại tôn đức lừa người làm gì? Cái câu này là cái câu mà lanh lợi đó. Ngài liền thừ hai tiếng cái gì tăng suy nghĩ. Thừ cái ông suy nghĩ. Lẽ ra thì hừ thì lễ người ta không chịu lễ mà còn suy nghĩ, cho nên liền bị đánh. Ngài liền đánh vị tăng lại suy nghĩ để hỏi. Ngài liền hét, vị tăng cũng hét ra vẻ rồi đó. Ngài hỏi lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của người rốt cuộc thế nào, nói mau. Vị tăng suy nghĩ lại hét một tiếng nói con chồng quan quỷ quái vừa rồi tinh lanh giờ ở chỗ nào? Nghĩa là ở trên dám nói đại tôn đức lừa người làm gì, đó là tinh lanh ha. Rồi ở dưới dám hét lại, đó là tinh lanh, nhưng mà giờ suy nghĩ hoài thì đó là đi tới đâu. Thì ông tăng ông túng quá, ông lễ bái ông lùi. Thì những cái câu nói này tôi nhắc lại cho quý vị thấy, ở thế nào là giáo ngoại việc truyền? Giáo ngoại biểu truyền tức là chỉ cho thiền tâm. Thiền tâm là giáo ngoại biểu truyền đó. Thì giáo ngoại biểu truyền là ngoài giáo lý truyền riêng. Thì ngài trả lời ảnh ương nhảy không phải đấu à, Nhảy không phải đấu. Thì như vậy câu này mình cắt nghĩa sao? Ảnh ương không nhảy phải đấu hay nhảy không phải đấu, đó là có cắt nghĩa hay không cắt nghĩa? Đó là những câu nói để cho chúng ta không có cái gì phải suy gẫm hết, không có chỗ nào phải bám víu để mà suy nghĩ. Mà nếu mình nghe câu đó mình lãnh hội được thì trúng, không lãnh hội được thì chặt. Cho nên ông ta ông chưa lãnh hội được, ông mới hỏi thêm sau khi ra khỏi đó thì thế nào. Thì ngài nói dễ dàng lại theo ếch nhảy xuống bùn. Thì ra phải đấu thì xin nhảy xuống bùn cộng đâu nữa. Thì câu đó là như câu nói chuyện chơi, chuyện đùa, nhưng mà thật tình là đã nói lên những cái gì bắt buộc chúng ta phải thấy ở bên kia, chứ không phải ngay trong ngôn ngữ đó. Mà ông Tăng ông còn chấp ngôn ngữ, ông nói vẫn là nhảy chẳng khỏi, nhưng nhảy xuống bùn tức là nhảy chưa khỏi. Ngài bèn lớn tiếng nạt kẻ mù thấy cái gì? Nếu mà ông nói vậy là ông không thấy gì hết. Thì ông này ông hơi chớ làm cái, ông nói đại tôn đức lừa người làm gì đó. Như vậy ngài nói đó là cái lối nói lừa người, chứ không có nói lẽ thật. Thì ngài thấy ông này ông có bộ hơi thấm thấm rồi, ngài dừng hừ hừ hừ hừ, chính tức là cái chỗ hư hư đó. Mà nghe hư hư thì phải làm sao, ai ngờ ông lại suy nghĩ nữa. Bởi suy nghĩ nữa cho nên ngài dừng đánh. Mà đánh rồi thôi, vì tăng lại suy nghĩ thì hỏi, ngài liền hét. Ông tăng bây giờ ngay để hơi nhảy chút, liền hét trả lời lại. Thì ngài đặt được câu hỏi: lão tăng bị một cái hét, hai cái hét của người rốt cuộc thế nào, nói mau nói mau. Thì ngay cái đó mà biết thì trả lời bằng một hành động nào, này không biết thì đứng suy nghĩ nữa đó. Đứng suy nghĩ cho nên ngài mới hét. Thì ngài nói: con trùng quan quỷ quái vừa rồi tinh lăng giờ ở chỗ nào? Cái tinh lăng hồi nãy để đâu mất rồi? Ông tăng ông biết, cùng ông phải đảnh lễ ông lui. Thì như vậy đó là cái đối đáp rầm rặt là thiền, chứ nó không có giáo. Một vị tăng khác hỏi: đại tôn đức khổ nhọc tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật ngài đã được mấy thông? Câu hỏi này hơi khó trả lời đó, phải không? Nghĩa là chịu cực chịu khổ tu hành, bây giờ Phật được sáu thông nhưng ngài được mấy thông rồi? Thì ngài trả lời đó, ngài đáp: cũng được sáu thông. Phật được sáu thông, tôi cũng được sáu thông. Ông này ông mới thử đây. Ông nói là năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông? Về năm thông thì bỏ qua đi, giờ hỏi thế nào là tha tâm thông? Ngài liền đáp: đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Câu này ở đâu? Ngài không có nói thẳng mà ngài dẫn Kinh Kim Cang nói. Kinh Kim Cang Phật nói: đầy cả quốc độ, tất cả các cái tâm Như Lai đều thấy đều biết hết. Như vậy thì dẫn Kinh Kim Cang nói là đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm, tức là chúng sanh có bao nhiêu thứ tâm, Phật đều biết, Phật đều thấy. Như vậy thì ngài đã có sáu thông như Phật thì ngài cũng biết, ngài cũng thấy, phải không? Thì ông tăng ông liền thử thấy thế nào. Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói: đã biết hết, thấy hết, vậy biết cái này có vật gì, tức là trong nắm tay rồi có cái gì trong, nói vậy. Ông tăng này ông thử tin ơi, chứ ông không phải chịu thua. Thế mà mình rồi dẫn cái câu kinh Phật nói rồi mình đáp họ, đáp họ xong họ làm kiểu này thì mình nói sao đây? Trong tay thấy có cái gì thì trả lời sao? Câu đó Phật là có trả lời. Ngài khéo, ngài nói: như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc. Như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc, tức là sao như có, tức sao như không. Thì tất cả các cái sự vật duyên hợp tạm thấy như có, nhưng mà thể tánh nó là không, cho nên thấy có như có mà nó là như không, mà nó cũng là không phải không cũng không phải sắc. Thì trả lời vậy không, không làm sao bẻ này nữa. Không phải không cũng phải sắc. Vị tăng liền hỏi: xưa tăng hỏi hòa thượng Lan Gia, thanh tịnh bản yên vì sao chợ sanh sơn hà đại địa, ý chỉ thế nào? Ngài đáp: thật giống thuyền dài ra biển. Vị tăng hỏi thêm: ý này thế nào? Ngài đáp: ai biết nơi chốn khói sóng xa hơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ. Bây giờ ở đây thì tôi chỉ cho quý vị thấy trước hết là cái từ ngữ hòa thượng Lan Gia Lâm Gia tức là tên núi, hiệu ngài là Thiền Sư Huệ Giác, ở núi Lăng Gia, đời Tống, ngài thuộc về hệ phái Lâm Tế. Tức là Thiền Sư Huệ Giác ở núi Lăng Gia, thuộc hệ phái Lâm Tế, đời Tống ở Trung Quốc. Mà muốn đọc sử của ngài nên đọc Cổ Tôn Túc Ngữ Lục quyển 46, thì có cái ngữ lục của ngài ở đây không có dẫn nhiều. Bây giờ cái câu trả lời của ngài: thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt sanh sang hà đại địa? Thì ngài đáp rằng: thật giống thuyền chài ra biển. Sao lạ vậy? Thuyền đậu trong bờ bình yên không? Rất là bình yên. Mở neo cái phóng ra biển thì ra nó bình yên không? Tức là ra cái chỗ nguy hiểm. Nghĩa là cái thể thanh tịnh bản nhiên nó là thanh tịnh như vậy. Khởi nghĩ cái đã là giống thuyền chài đường đậu trong bờ bình yên, phóng ra ngoài. Thời con thích cái nào? Thích bình yên hay thích thả thuyền chài ra biển? Không, một cái sóng gió vui đậu bình yên buồn. Như vậy đó là ngài nói thật giống thuyền chài ra biển. Nghe ông khởi thì nghĩ, khởi hỏi cái câu đó là giống như thuyền chài nó ra biển rồi, thì ông chưa hiểu, ông hỏi ý này thế nào. Ngài mới giải tiếp thêm: ai biết nơi chốn khói sóng sang nơi kia, riêng cái chỗ suy nghĩ. Đó là ra ngoài chỗ sóng gió, thì chỗ đó thì suy nghĩ tùy ý. Đó là trả lời một câu hỏi của một vị tăng. Bây giờ tới vị tăng khác. Có vị tăng khác hỏi: thế nào là gia phong Phật quá khứ? Ngài đáp: vườn rừng vắng vẻ ai xem sắp, lý trắng đào hồng qua tự nhiên. Này rất là thi vị. Bởi thi vị cho nên tôi phải ghi cái bản chữ Hán cho quý vị nghe: viên lâm tịch mịch vô nhân quả, lý bạch đào hồng tự tại hoa. Viên lâm tịch mịch vô nhân quả, quả là xem sắc đó, lý bạch đào hồng tự tại hoa. Ông Tăng hỏi thêm: thế nào là giao thông Phật hiện tại? Ngài đáp: bây giờ tôi đọc chữ Hán trước cho quý vị dễ nha. Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, hồng đào tiên quyển túy xuân phong. Bạch thủy gia phong mê hiểu yến, hồng đào tiên quyển túy gia phong. Túy là sai á. Dịch: gia phong sóng bạc mê yến sớm, tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Câu hỏi kế: thế nào là gia phong Phật vị lai? Để đáp chữ Hán: hải phố đại kiều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Hải phố đại triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia. Dịch: bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, xóm dài nghe sáo khách nhớ nhà. Hỏi thế nào là gia phong hòa thượng, gia phong hòa thượng thế nào? Ngài đáp chữ Hán: phá nạp ủng văn triêu khiếp chúc, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Phá nạp gia ủng văn triêu khiếp chúc, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà. Dịch: áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Như vậy thì đoạn này là cái đoạn đối đáp rất thi vị, bởi vì ngày xưa dịch tôi thấy nó rất là sát nghĩa nên là tôi bỏ cái âm, nhưng mà bây giờ nghĩ rằng cái âm cũng rất hay nên là tôi để lại cho đủ cả âm cả nghĩa cho quý vị dễ tra khảo. Hỏi thế nào là gia phong Phật quá khứ? Trước hết nói chuyện gia phong. Gia là nhà, phong là gì? Phong tức là cái phong cách hay là cái tư thái của con người, của cái gia đình. Bây giờ gia phong Phật tức là tư cách hay là cái phong thái của Phật quá khứ như thế nào? Thì Ngài đáp: vườn rình vắng vẻ ai xem sắp, lý trắng đào hồng qua tự nhiên. Phật quá khứ, Phật quá khứ tức là Phật không còn hoạt động ở trong cái cõi thế gian này, phải không? Mà đã không còn hoạt động trong cõi thế gian này cho nên Ngài diễn tả vườn rình vắng vẻ ai xem sắp, nghĩa là không còn có người chú ý coi nó săn sóc vườn rừng nữa. Lý trắng đào hồng qua tự nhiên, tuy nhiên vườn rừng không có người săn sóc, nhưng là cây lý trổ qua trắng, cây đào trổ qua hồng một cách tự nhiên, chứ không phải là hết, không phải là chẳng có gì. Như vậy thì Phật quá khứ tức là Phật đã qua, mà đã qua thì không còn có những cái hoạt động của hiện tại, cho nên diễn tả bằng cái hình ảnh vườn rừng vắng vẻ, không có ai chăm sóc, không có ai coi ngó gì hết. Tuy nhiên như vậy mà cây lý vẫn trổ hoa trắng, cây đào vẫn trổ hoa hồng một cách tự nhiên, tự tại, chứ không phải ngang đó là hết, ngang đó là không còn gì. Bây giờ tới cái câu hỏi kế: thế nào là Pháp gia phong Phật hiện tại? Thì Ngài đáp: gia phong sắm bạc mê kiếm sớm, tiên nguyễn đào hồng say gió xuân. Gia sông sắm bạc mê kiếm sớm tức là gia phong của Phật hiện tại là hình ảnh một mặt trăng tròn sáng trong hư không, rọi khắp cả bầu trời, nhìn xuống dưới sông dưới biển, những cái lượng sóng vỗ do cái ánh sáng trăng thấy như là những cái lượng sóng đó có tô bạc ở trên, thì đó là sóng gì? Gọi là sóng bỏ dòi, phải không? Mà giống như là bạc trắng là tại vì những lượng sóng đó là do ánh sáng mặt trăng nó rọi, nó chiếu trở thành ra trắng bạc. Mà bởi vì trên trời thì sáng do mặt trăng, ở dưới thì sóng trắng do cái ánh trăng phản chiếu, cho nên con chim yến là chim én, nó tưởng đâu sáng rồi nó bay đi kiếm ăn. Mê yến sớm mê làm cho những con chim én nó tưởng đâu là sáng rồi nó đua nhau bay đi kiếm ăn. Rồi câu kế: tiên nguyễn đào hồng sai gió xuân. Ở trong cái vườn tiên cây đào cỏ hoa đỏ làm cho gió xuân say mê. Như vậy là nói cái gì? Gia phong Phật hiện tại sao? Tức là gia phong Phật hiện tại giống như ánh trăng hay là mặt trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời, nhưng mà các cái chúng sinh như là chim yến nó lại tưởng đâu là trời sáng, nó mê lầm tưởng là trời sáng chứ nó không có biết được ánh trăng. Như cái vườn tiên hoa hồng nó nở thì đó là để nói lên cái mùa xuân, thì khi thấy hoa hồng nở thì gió xuân nó cũng mê say, nó thổi ào ào, nó quay quyện bên hoa hồng. Đó là để chỉ cho cái gia phong Phật hiện tại là những cái hình ảnh đẹp đẽ, sáng rỡ, tươi sáng hay là tươi đẹp của các cái hoa hồng, mà chim én thì mê, gió xuân thì sai, làm cho gió sai, chim mê. Đó là để diễn tả cái đẹp của gia phong hiện tại. Phật hiện tại, gia phong Phật hiện tại lúc nào cũng hiện tại như là ánh trăng trong, như là hoa đào hồng, chứ không có thiếu, không có vắng. Nhưng mà làm cho chúng sinh mê, chúng sanh sai, đó là tại chúng sanh không có biết được cái lẽ thật. Rồi tới cái gia phong Phật Vị Lai. Thế nào là gia phong Phật Vị Lai? Ngài đáp chữ Hán: hải khố đại triều thiên dục nguyệt, ngư thôn văn địch khách tư gia dịch, bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt, xóm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Những gì lạ vậy? Bãi biển chờ trời, chờ triều tức là nước lớn, nước rồng đó. Trời đợi nguyệt, trên bầu trời đợi mặt trăng mọc. Như vậy nói tới Vị Lai là nói tới cái trong chờ, phải không? Chưa có Vị Lai tức là chưa có, và chưa có tức là cái mơ ước, cái trong chờ. Cho nên nói bãi biển chờ nước triều lên, rồi mặt trăng đỡ, bầu trời chờ mặt trăng mọc, phải không? Mặt trăng hiện thì đều là phải chờ mai kia hay là giờ, những giờ tới nó mới ra. Xóm chài nghe sáo khách nhớ nhà. Mấy người đi làm thuyền chài ở ngoài biển, thuyền chài hoặc là đánh lưới ngoài biển, nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Thì như vậy nói tới Phật Vị Lai là nói cái sự trông đợi, chứ không phải nói cái hiện có, phải không? Cái sự trông đợi tức là mai kia mới xuất hiện, chứ hiện tại chưa có. Vì vậy mà Ngài dùng những cái từ ngữ, những hình ảnh đẹp vô cùng, nghĩa là bãi biển chờ nước triều lên, bầu trời đợi mặt trăng mọc, sóng chài nghe tiếng sáo thổi liền nhớ nhà. Đó là nói cái gia phong ba đời chư Phật. Bây giờ ông Tăng không hỏi gia phong hòa thượng thế nào, như vậy thì hòa thượng cái gia phong của Ngài hiện tại sao? Thì Ngài trả lời: áo lấp che mây, sáng ăn cháo, bình xưa tứ nguyện, tối uống trà đẹp làm sao mà đẹp, phải không? Thì chữ Hán là phá nạp ủng vân triêu khiếp chúc, cổ bình tả nguyệt dạ tiên trà, áo lách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tới nguyệt tối uống trà. Quý vị thấy thì sao? Áo lách che mây thì sao? Bởi vậy thôi, tôi thưa mấy người mặc áo lách là vậy thôi. Áo lách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tới nguyệt tối uống trà. Bởi vì quý vị nhớ khi trưa mặt trời cao, rồi có những cái gợn ngay, hoặc là nó phủ, hoặc là nó trống chỗ có mây chỗ không có mây, dòm thấy lỗ chỗ phải không? Như vậy thì bầu trời mây nó che ở trên, giống như mình mặc chiếc áo lách, vì nó lỗ chỗ có chỗ dày kín chỗ thì trống, giống như mình mặc chiếc áo lách. Như vậy thì mình mặc chiếc áo lách giống như mây che cho bầu trời, thích hợp. Thành ra mình và trời đất không có khác. Rồi kế cho nữa, sáng ăn cháo. Như vậy thì cái da phong của tôi thì tôi mặc áo lách giống như mây che bầu trời, rồi sáng tôi ăn cháo, rồi bình xưa tưới nguyện tối uống trà. Bình mà tưới trăng tưới làm sao? Bởi vì tối mà mình nếu mà cầm cái thùng nước có dòi mình tưới thì dòm thấy trên cái nước mình có mặt trăng không? Đó, mình tưới trăng mặc áo lách áo che áo mây mà tưới trăng thiệt là đẹp kỳ diệu. Bình xưa tưới nguyệt tối uống trà, thì nói đơn giản hơn thì sáng tôi mặc áo lách rồi ăn cháo, chiều tối tôi cầm bình đi tưới cây, rồi tối uống trà, sáng ăn cháo, tối uống trà, sáng mặc áo lót, chiều thì cầm bình đi tưới nước, vậy thôi. Đó là gia phong của tôi. Như vậy gia phong là những cái nó hiện tại chứ không có cái gì xa xôi. Như vậy thì mình mới thấy cái người xưa cuộc sống giản đơn, phải không? Nói tới giả phong mà nói tới cái cuộc sống giản đơn, mặc áo lót, ăn cháo, rồi đi tới kiểm thứ ba, rồi tối uống trà, vậy thôi, chứ không có gì lạ. Thì như vậy đúng cái câu bình thường tâm chỉ đạo, phải không? Nghĩa là tất cả cái ăn, cái mặc, cái lao động, cái uống nước mà vẫn giữ tâm bình thường, đó là gia phong của các tổ, chứ không có cái gì ở ngoài hay là cái gì lạ hơn. Rồi lại cái gì tăng hỏi: Ngài Linh Văn khi xem qua đào ngộ thì thế nào? Ngài đáp: Tự nở, tự tàn, theo thời tiết. Đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Thì nói rằng tại sao Ngài Linh Dân thì chỗ hôm trước tôi đã có giảng rồi, phải không? Chỗ Linh Dân là đệ tử của Ngài, Ngài Quy Sơn Linh Hiệu. Nghĩa là khi Ngài đi đường, nhìn thấy qua đào nở, cái bỗng dưng này ngộ đạo. Do đó cho nên cái người này nghi hỏi Ngài Linh Vân khi xem qua đào ngộ đạo thì thế nào? Thì Ngài đáp: Tự nở, tự tàn, theo thời tiết. Đông quân bị hỏi cũng khôn lời. Thì cái cây qua đào tới thời tiết nhân duyên thì nó nở, hết thời tiết thì nó tàn. tùy theo thời đó tiết mà có nở có tàn. Bây giờ mà anh hỏi tại sao xem hoa đào ngộ đạo, thì bây giờ giả sử Đông Quân mà bị hỏi câu đó, ông cũng bí, ông đáp không được. Đông Quân là ai? Bởi vì theo cái thần thoại ở Trung Hoa, Đông Quân là chỉ cho thần mặt trời hay là thần mùa xuân, gọi đó là Đông Quân. Bây giờ cho ông thần mặt trời bị anh hỏi tại sao thì tôi tổng cũng không có trả lời được. Thì nói một cách khác, giả sử hay là ngài Linh Văn nhìn thấy hoa đào ngộ đạo, thì đó là tùy theo thời tiết nhân duyên, khi nó chín mùi chợt gặp thì nó ngộ. Chứ còn anh có hỏi lý do thì không bao giờ có ai mà đáp được lý do đó. Rồi có người hỏi, khi đâu người không nhìn lại thì sao? Giết người không nhìn lại, sửa chữ đó. Khi giết người không nhìn lại thì sao? Thì ngài trả lời, gan dạ cùng mình. Cái giết mà không nhìn lại tức là gan dạ cùng mình chứ gì. Rồi ông ấy mới hỏi thêm, người đã tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Người đã tu hành lại rơi vào nhân quả hay không? Thì ngài liền đáp, tôi đọc nguyên bản chữ Hán cho quý vị nghe, cho quý vị bốn câu này nó hay. Khổ tợ quyết bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thợ chỉ thiền lâm, nhất triêu tử nhập a tỳ ngục, tiểu sát nam mô Quan Thế Âm. Tôi đọc lại, khẩu tợ quyết bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, chỉ là gặm đó, nhất triêu tử nhập a tỳ ngục hay là a tỷ ngục cũng được, tiếu sát nam mô Quan Thế Âm. Tôi dịch, miệng như chậu máu chê Phật tổ, răng một cái miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa a tỳ ngục, cười ngất chứ phải cười chết, cười ngất nam mô Quan Thế Âm. Chữ tiếu sát, sát là chết, tiếu là cười, cười chết nghe sao được. Mà Việt Nam mình có cái chữ rất hay là cười ngất, ngất tức là ngất xỉu đó, là chết cái gì. Thành ra mình nói cười ngất là rất hay, rất sát. Cho nên nó cười ngất nam mô Quan Thế Âm. Thì cái câu này là cái câu chuyện mà do sự tích của Tổ Bát Trượng. Bởi vì khi Tổ Bát Trượng ngày một buổi tham vấn xong thì toàn chúng ra về, chỉ còn ông già ở lại. Ngài mới tới hỏi sao ông không có về. Ông nói là con phải người thường. Thì hỏi vậy chứ ông là cái gì? Thì ông đó ông nói con là một vị tăng ở xưa làm tỳ kheo tu. Thì có một người khách tới hỏi, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con đáp là không. Vì cái lời đáp đó mà con đọa 500 kiếp làm con trồn, trồn ở sau núi. Thì bây giờ xin Hòa Thượng nói cho con một chuyển ngữ để con thoát khỏi kiếp chồng. Thì ngày đó ông hỏi là ta đi để ông hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Ngài trả lời không lầm nhân quả. Ngay đó cái thì ông ngộ được, thì ông nói thôi mai chiều ngài cho chư tăng ra sau núi để lấy cái xác của con làm lễ tống tán như người tăng. Vậy cái câu đó là cái câu mà hết sức quan trọng đối với người tu. Người đại tu hành, ngài đại tu hành là người cỡ nào? Thì nếu chúng ta nói cho dễ hiểu là người ngộ đạo rồi đó, phải không? Ngộ đạo rồi là đại tu hành. Người ngộ đạo rồi, rồi khi chết có rơi vào nhân quả không? Hay là đời sau mình có mắc kẹt trong nhân quả không? Bây giờ chúng ta thấy sao? Có rơi hay không có rơi? Bây giờ nếu nó rơi thì tôi dẫn cho quý vị thấy Đức Phật ngài tuyên bố ngài còn bị cái nạn kim thương mã mạch, phải không? Thì như vậy thì ngài còn ra khỏi nhân quả chưa? Như vậy thì đại tu hành bằng Phật được cung. Bởi vậy cho nên ông này ông đó là không rơi vào nhân quả. Thì cái đó trúng được đại à, đó là trái với cái giáo lý Đức Phật nói nhân quả thì đã tạo thì phải chịu. Nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta dẫn lại lời thiền sư Huyền Giác thì ngài nói là sao? Nghiệp tức liệt nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu in tu hoàng thức trá. Thì như vậy người liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, mà người chưa liễu ngộ thì nó đền ở trước mà bị nhân quả. Như vậy thì ông trả lời đúng như là người Huyền Giác nói, phải không? Và tại sao ông phải bị đổi? Nhưng mà chữ liễu của ngài Huyền Giác thì khác, mà ông tưởng làm liễu rồi thì tức là không còn mắc nhân quả nữa, nghiệp chướng bổn lai không đó. Nhưng mà không ngờ liễu thì nghiệp chướng bổn lai không. Thì đây tôi giải thích cái bài câu trả lời của ngài Trần Nhân Tông rất là khéo. Miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bén gặm giường thiền, là hai câu đó là nói tạo tội tạo nghiệp đó, phải không? Chê Phật chê tổ rồi phá những người tu, một mai chết đọa a tỳ ngục. Nếu mà làm việc ác đó chết phải đọa địa ngục vô gián, a tỳ tức là vô gián. Nhưng mà rồi sao? Cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Như vậy thì cái câu đó là cái câu đại tu hành đó. Nghĩa là chết đã địa ngục, tức là làm ác thì phải quả ác không nghi ngờ. Nhưng mà khi quả ác đến thì cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Tại sao vậy? Bởi vì tôi thường ví dụ nhỏ xíu cho quý vị hiểu đó. Tôi nói rằng hồi xưa chúng ta mê muội, cho nên chúng ta tranh hơn thua với một người nào đó, cãi vã rồi chửi mắng họ. Khi chửi mắng họ thì lúc đó họ cái thế yếu, cho nên họ không dám chống, nhưng mà họ hận. Rồi mai kia cái thế chúng ta yếu lại, người đó họ lại mạnh, họ gặp mình thì họ sao? Hồi xưa mình mắng chửi họ nặng chừng 5 kg, bây giờ họ trả lại tới 10 kg, phải không? Mà rất mừng là khi này chúng ta đã ngộ đạo rồi. Ngộ đạo rồi cho nên bây giờ họ đem tất cả những cái lời nặng nề, họ nguyền rủa, họ chửi với mình, mà mình nghe mình cười ngất. thì có trả không có trả? Có trả hay không? Đó. Bởi vì nếu mà mình chưa ngộ đạo thì mình thấy nó thiệt, thì những cái lời chửi rủa nặng nề của họ hơn ngày xưa mình, thì tự nhiên mình chịu không nổi, mình khổ sở. Nhưng nhờ ngộ đạo mình biết những lời chửi rủa là như gió qua tai, có nghĩa lý gì đâu, mình cười. Thì như vậy mình có trả không? Mà người đó, người kia họ thấy họ có trả cho mình không? Trả rõ ràng, phải không? Nghĩa là thù mình bao nhiêu, bây giờ họ trút lại hơn, nặng hơn. Thì họ đó hả giả biết mấy. Nhưng mà thấy mình cười thì họ làm sao? Thì như vậy để thấy rằng nhân quả không phải không, vẫn trả, nhưng mà còn mê. Thì khi họ trả mình thì mình khổ, còn mình ngộ rồi họ trả thì mình cười. Cho nên dùng cái hình ảnh nó đẹp làm sao, nghĩa là một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất. Nam Mô Quan Thế Âm. Lúc đó cười ngất chứ không có khổ, không có khóc. Người ta rơi xuống địa ngục thì la là khóc, khổ sở. Còn mình tới đó mình cười. Đó là hiện tại nhân quả không mất, nhưng mà ngộ rồi thì trả mà không trả, phải không? Đó là một câu trả lời khéo vô cùng. Thôi tới đây nghỉ. Dạ. Tất cả chắp tay hồi hướng, nguyện đem công đức.